Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 273, góc truyện audio.com. Lý Cường mang theo Triệu Hạo ẩn thân tuấn di qua, dựa vào tu vi bây giờ của Lý Cường, cho dù là tiên nhân bình thường cũng khó có thể nhìn thấy hắn ẩn thân. Đây là một kiến trúc biệt thự phi thường xinh đẹp, đáng tiếc nóc nhà đã hoàn toàn sụp xuống, hoa đàn cây cối trong viện cũng bị phá hủy, rất nhiều thi thể ngổn ngang đang nằm trên mặt đất, chung quanh một mảnh lang tẻ chỉ ít có mấy trăm binh lính che mặt vây quanh biệt thự đoàn đoàn, trên bầu trời còn có máy bay võ trang đang giám thị. Một binh lính tay cầm loa kêu lớn, người bên trong chú ý, lập tức buông vũ khí, nhấc tay đầu hàng, chúng ta phụ trách an toàn tính mạng của các ngươi. Chợt nghe bên trong một tiếng rít gào, cút, chọc nóng ta giết sạch các ngươi, cút, một người có bộ dáng chỉ huy quát, bắn cho ta không tin bắn không chết bọn họ. Theo một tiếng ra lệnh, mấy trăm binh lính đồng thời khai hỏa, cả biệt thự giống như bị mưa to đổ xuống, từng khối sụp đổ xuống tới. Triệu Hào vài lần muốn lao ra đều bị Lý Cường ngăn cản, hắn vội la lên. Sư tôn, Thản ca không chịu được nữa. Lý Cường lắc đầu nói. Không có việc gì, điểm ấy công kích hắn còn có thể ngăn cản, kỳ quái, sao hắn lại muốn tù ở chỗ này, Thản ca nếu muốn chạy trốn, hẳn là không ai có thể ngăn cản. Lý Cường lộ ra một tia thần thức lập tức hiểu được tình cảnh của Thản ca, Nạp Thiện tựa hồ hôn mê rồi, vì bảo vệ Nạp Thiện, hắn không cách nào một mình chạy trốn. Lý Cường nói. Triệu Hào, người đi chợ giúp Thản ca ngăn cản, còn chuyện khác giao cho ta xử lý. Triệu Hào vội vã bay đi ra ngoài, trong phút chốc tất cả vũ khí đều cũng chuyển hướng hắn khai hỏa, bắn cho hắn cả người ngân quang sáng chói. Lý Cường một tiếng không vang từ mặt sau đi tới, không một tiếng động khác động thần linh huyền, một đám binh lính đột nhiên biến mất trong không khí, tiếng súng cũng ngày càng thưa thớt. Lý Cường cũng không cần hiểu rõ ai đúng ai sai, hắn vẫn một mực đem người chuyển vào một tinh cầu trong nguyên giới, để cho bọn họ đến nơi đó giao phong với dã thú, ngay cả máy bay võ trang giám thị trên không hắn cũng không buông tha, tất cả toàn bộ đều thu vào trong nguyên giới. Vị quan chỉ huy kia đột nhiên phát giác không hay, hắn trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình biến mất, nhịn không được la hoảng lên. Lý Cường đột nhiên hiện xuất thân hình ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói. Đừng kêu, thuộc hạ của ngươi đều bị ta đưa đến một thế giới khác rồi. Viên chỉ huy kia nhất thời như điên cuồng, hắn hống kêu lên. Ngươi giết bọn họ, ta giết ngươi. Hắn bật dậy chụp lấy một cây đại liên, bóp cò, làn đạn giống như mưa cuống quýt bắn lên thân Lý Cường, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện đối phương hoàn toàn không thèm để ý công kích như vậy. Rốt cuộc đạn bắn hết, hắn ngơ ngác buông tay, cây đại liên rơi xuống mặt đất. Vẻ mặt hắn hoảng hốt lẩm bẩm nói. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi không phải người. Lý Cường vốn còn muốn thám thính một chút nhiệm vụ của bọn họ là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng của người này đã tới bên bờ hỏng mất, không thể làm gì khác hơn là cũng đưa hắn vào nguyên giới. Hắn vỗ vỗ tay, đột nhiên phát giác biện pháp này thật tốt, có thể để cho những người khó xử trí đi đến nguyên giới là một biện pháp giải quyết không tệ, bản thân nguyên giới cũng cần có người đến khai phát. Bốn phía ngoại trừ người chết, trong biệt thự còn lại mấy người còn sống, cả chân núi lâm vào yên tĩnh. Bên trong biệt thự có tiếng hô to, lão đại, mau tới, góc truyện audio.com, trong rừng cây bị chấn động vang lên, hoa lạp lạp, một trận, Lý Cường lập tức thuấn di đi vào, chỉ thấy Nạp Thiện nằm trên mặt đất, Triệu Hào đang ở một bên xem xét, mặt nạ trên mặt Thản ca đã lấy xuống, hắn nhìn thấy Lý Cường giống như nhìn thấy cứu tinh, hét lớn. Lão đại, mau đến xem, Nạp Thiện xảy ra chuyện gì? Lý Cường không kịp hàn huyên, bước tới bên người Nạp Thiện, một tia thần dịch lực nhập vào trong cơ thể hắn. Lý Cường cao mày nói, Nạp Thiện không ngờ cũng bị người hạ vô tình kết, đó là thứ của độc chú giáo, ta nhớ kỹ hầu lão ca từng nếm qua đau khổ này. Thứ này cởi ra được, Thản ca có rượu ngon không? Lấy tới vài bình, độ cồn càng cao càng tốt. Triệu Hào lúc đầu cũng ở đó, biết vô tình kết này lợi hại, cao thủ như Hầu Phích Tịnh mà cũng bị hành hạ không nói nổi, Nạp Thiện thì càng không được. Thản ca thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, ta đi, nói xong hướng xuống mật thất dưới đất phóng đi. Giao tình giữa hắn và Nạp Thiện phi thường thâm hậu, lần này nếu không phải hắn liều mạng thủ hộ, Nạp Thiện sợ rằng sẽ bị người bắt được. Triệu Hào quan tâm nói, sao Nạp Thiện lại bị người hạ độc chú? Hừ, độc chú giáo không ngờ cũng tới, xem bộ dáng nơi này là tân thiên địa phát triển của tu chân giới rồi. Lý Cường nhàn nhạt nói, chỉ cần khai thông truyền tống trận, người của tu chân giới sẽ không ngừng cuồn cuộn lại đây, khoa kỹ nơi này phát đạt như thế, đối với tu chân giới là chuyện phi thường mới mẻ, độc chú giáo lại đây cũng rất bình thường. Thản ca vội vàng trở về, hắn lấy hơn 10 bình rượu trắng, nói. Lão đại, rượu trắng không nhiều lắm, hơn 10 bình này đủ dùng không? Không đủ ta lại đi tìm, Lý Cường cầm lấy một bình rượu trắng có độ cồn cao nhất, nâng Nạp Thiện lên, đem miệng bình đưa vào miệng hắn, dùng thần dịch lực đưa rượu chảy vào cổ họng hắn, trong nháy mắt một bình rượu trắng đã trôi xuống. Chỉ chốc lát sau, Nạp Thiện ho khan lên, hắn mơ mơ màng màng hừ hừ nói. Ta đang ở nơi nào? Gì, hình như ta đang ngủ. Khó được, thật sự là khó được. Ân, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, mạnh mở mắt dùng sức nhu nhu khuôn mặt nghi hoặc nói. Chẳng lẽ ta đang nằm mộng hay sao? Không đúng à, sao lão đại ở chỗ này? Hoa nha nha, Lý Cường cười hì hì nói. Ta không phải lão đại, người mới là lão đại của nơi này, đến nhà của ta còn kiêu ngạo như vậy à, Nạp Thiện trừng lớn hai mắt hưng phấn kêu lên. Ông nội nó thật sự là lão đại đã trở về, ha ha. Lý Cường bị hắn nói một câu, ông nội nó, làm bật cười to, hắn vỗ một cái vào đầu chọc của Nạp Thiện cười mắng. Tiểu tử ngươi làm sao lại chọc vào độc chú giáo, bị người ta hạ chú cũng không biết, ngươi cũng không đáng kể chút nào. Triệu Hào và Thản Ca đều cũng nở nụ cười. Nạp Thiện sờ sờ đầu bóng lưỡng, đắc ý nói. Lão đại biết ta có nạn, cho nên đặc ý trở về cứu trợ, lão đại có đúng hay không? Da mặt của hắn trong các huynh đệ xem như là dày nhất. Lý Cường nói, được rồi, ngươi vận công nhìn xem Nguyên Anh, vô tình kết không phải chỉ một bình rượu là có thể giải khai đâu. Triệu Hào nhớ tới năm đó bộ dáng của Hầu Phích Tịnh cũng nói. Đúng vậy, sư đệ nên kiểm tra một chút. Nạp Thiện khoanh chân ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, hắn trợn mắt nói. Ta không cách nào thúc giục Nguyên Anh, chân nguyên lực cũng vận chuyển không được, Nguyên Anh tựa hồ như bị vật gì trói buộc vậy. Khóc chuyện audio chấm cơm. Hắn có chút uể oải, Nguyên Anh bị phong bế, ý nghĩa năng lực của hắn giảm xuống rất lớn, nếu gặp phải người của độc chú giáo, chỉ cần người khác cổ động độc chú, hắn ngay cả một chút đường sống phản kháng cũng không có. Lý Cường cũng xem thường chính tu vi của mình, với năng lực bây giờ của hắn cũng có thể giải khai được vô tình kết của Nạp Thiện, chỉ là công lực của hắn tăng trưởng cực nhanh ngoài dự liệu chính mình, hắn vốn không có nghĩ tới mình có thể cởi được độc chú này, bởi vì có chuyện của Hầu Phích Tịnh, hắn chỉ biết là dùng rượu cồn đi hóa giải. Hắn nói, Nạp Thiện, rượu trắng tạm thời có thể cởi được trói buộc của Nguyên Anh, nhưng muốn cởi hoàn toàn, độ cồn của rượu trắng này còn kém một chút, sau này người tìm được thuần rượu cồn là có thể hóa giải rồi, không có gì đáng ngại đâu. Nạp Thiện cười khổ nói, lão Nạp ta nếu mỗi ngày uống rượu, ông nội nó ta không phải biết thành tử quỷ sao? Triệu Hào nói, hầu sư bá trước kia vì cởi vô tình kết của độc chú giáo uống suốt 10 năm, đã trở nên viền rất nặng. Tâm tính của Nạp Thiện cũng không tệ lắm, hắn không quan tâm nói. Cũng tốt, ông nội nó, ở đây tửu lượng cao cũng không phải chuyện xấu xa, trước kia dựa vào bản năng tu chân uống rượu, thắng không có gì hay, ha ha, chờ ta chính thức có tửu lượng cao, bằng bản lãnh uống với người khác, vậy mới chính là phong cách của lão Nạp ta. Lý Cường cười nói, dù sao Thản Ca ở chung một chỗ với ngươi, có hắn bảo vệ cho ngươi, sau khi tìm được rượu cồn, lập tức cởi vô tình kết, nếu không cởi thì lỡ như gặp với người hạ chú, ngươi sẽ thảm rồi. Thản Ca biết Nạp Thiện không có việc gì, lúc này mới trầm tĩnh lại, hỏi. Bên ngoài những người đó chạy đi đâu rồi? Lý Cường cười nói, bị ta tống đi, yên tâm đi, bọn họ vĩnh viễn cũng không về được. Nạp Thiện, những người đó tại sao muốn bắt ngươi? Bọn họ tựa hồ là bộ đội đặc chủng A, Nạp Thiện lắc đầu nói. Ta cái gì cũng không biết, đột nhiên bị hồ đồ luôn, ngươi hỏi Thản Ca đi. Thản Ca nói, chức nghiệp của những người đó là lính đánh thuê, hắn suy nghĩ một chút nói. Đầu bóng lưỡng, có phải do lần trước các ngươi sao trá đại quân hỏa thương kia bị người ta tìm tới cửa? Nạp Thiện sờ sờ đầu chọc trần chờ chỉ chốc lát mở miệng đùa cợt. Người nói chính là lão thổ đậu kia, gọi là William gì đó. Không thể nào, tên kia lần trước cũng đã tiểu ra quần, hơn nữa ta cũng không có sao trá hắn bao nhiêu, chỉ là lấy hết đồ của hắn, sau đó lại bán cho hắn mà thôi, chỉ có một chút tiền ai. Ta nghĩ sẽ không là hắn. Tiếp theo, Nạp Thiện kể lại những kinh nghiệm sao trá gần nhất, Lý Cường nghe được đều cũng ngây dại, người này quả thật so với thổ phỉ còn muốn đen hơn, so với cường đạo còn muốn độc hơn, hắn chuyên môn sao trá hết tài sản người ta, hơn nữa tất cả đều là số lượng lớn. Lý Cường ngạc nhiên nói, người lấy tiền dùng làm gì? Thản Ca cười nói, hắn mặc kệ tiền, hắn chỉ muốn làm lão đại, tiền đều trong tay ta. Phong duyên hội chúng ta tổ chức một nhà từ thiện lớn nhất, tiền đều ở đó, hắc hắc, chúng ta chỉ là cảm thấy như vậy rất thú vị. Lý Cường gật đầu, tiền đối với người tu chân mà nói đích xác tác dụng không lớn, hành vi của Nạp Thiện và Thản Ca có chút mùi vị cướp giàu giúp nghèo. Lý Cường trách mắng, góc chuyện audio chấm cơm. Thật không biết hai người các ngươi làm sao làm việc thành người chuyên đối phó tính toán trên người kẻ khác, không ngờ lại bị người ta tìm đến ổ, còn không biết là ai làm, nếu các ngươi là người thường thì đã xong rồi, hai tên ngu ngốc. Hắn không chút khách khí giáo huấn hai người vài câu. Nạp Thiên và Thản Ca cũng là người bị hắn thường mắng, vốn không hề quan tâm, hai người giờ khuôn mặt tươi cười ra vẻ một bộ dáng vô tội trạng. Lý Cường cũng không khỏi nở nụ cười, hắn cảm thấy mình thật sự khó chính thức sinh tức giận. Nạp Thiên và Thản Ca nhỏ giọng thương lượng một hồi, Thản Ca nói. Lão đại, bây giờ không cách nào xác định là ai ám toán chúng ta, nhưng chúng ta có thể điều tra ra. Hắn có vẻ nắm chặt 10 phần. Lý Cường gật đầu nói. Tốt, ta và các ngươi cùng nhau điều tra. Hắn luôn luôn ở bên ngoài chạy loạn, rất khó ở lâu một chỗ, hắn thích cảm giác chạy chung quanh, loại thói quen này đã rất khó thay đổi. Nạp Thiện khó tin hỏi, lão đại ta không có nghe lầm chứ? Triệu Hào cũng nghi hoặc hỏi, sư tôn, ngài không cần đi làm chuyện này à, Lý Cường cười nói. Triệu Hào, đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ muốn đi chung quanh một chút, nhất thời cũng không rõ sẽ đi đâu mới tốt, đi theo Nạp Thiện bọn họ. Thuận tiện nhìn xem ai đang làm trò quỷ. Triệu Hào nói, được rồi, đệ tử cũng cùng đi với sư tôn. Nạp Thiện, Thản Ca hai người, không được gây thêm họa có nghe hay không? Nạp Thiện và Thản Ca quy củ trả lời. Dạ, sư ca, ở trong các sư huynh đệ quyền uy của Triệu Hào chỉ kém Lý Cường, Nạp Thiện và Thản Ca lúc còn ở Thản Bang Tinh, thì từng bị Triệu Hào xử trị qua, khi đó vì để cho bọn họ tu luyện, hai vị này muốn gần chết khi bị Triệu Hào đốc thúc, nếu không nhờ vậy hai người bọn họ bây giờ còn chưa tu đến được Nguyên Anh Kỳ, hai người đối với Triệu Hào vừa kính lại sợ. Lý Cường cười nói, đừng nghe sư ca ngươi nói, các ngươi thích chơi thế nào cũng được, hắc hắc, ta muốn đi xem náo nhiệt. Triệu Hào, ngươi đi xem ba người trong máy bay, để cho bọn họ mau ăn tiểu bồi nguyên đan, một lát chúng ta đã đi rồi. Nạp Thiện vui vẻ cười a a, tính tình lão đại hắn hiểu rõ nhất, hắn chẳng những bênh vực còn lại thích hồ đồ. Hắn hưng phấn nói, lão đại thật tốt quá, chúng ta đi Âu Châu đi. Triệu Hào nói, công ty của ta tại Âu Châu cũng có một cửa hàng lớn, ta sẽ an bài dừng chân. Thản Ca lắc đầu nói, chỗ của huynh mục tiêu quá lớn, không thích hợp. Triệu Hào suy nghĩ, cũng cảm thấy không ổn, liền cười nói. Vậy do hai người các ngươi an bài đi, chỉ là đừng quá đơn sơ thôi. Lý Cường lắc đầu nói, không sao cả, các ngươi quyết định là tốt rồi, ta định làm một du khách không quan tâm gì cả, ha ha. Tâm tình của hắn phi thường tốt, tâm tính hoàn toàn bị vây trong một loại trạng thái không được không mất, bây giờ có rất ít chuyện gì có thể quấy nhiễu được tâm cảnh của hắn nữa. Cảm nhận được tâm tính bình thản từ Lý Cường toát ra, sư huynh đệ ba người tựa hồ cũng thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Cường hỏi, thi thể người bên ngoài là những ai? Nạp Thiện còn không rõ ràng lắm vừa rồi phát sinh chuyện gì, hắn hỏi. Cái gì thi thể, nói xong thì đi ra bên ngoài, tiếp theo nghe hắn mở miệng mắng to lên. Thản Ca nói, bên ngoài rất nhiều là thuộc hạ của hắn. Nạp Thiện đỏ ngầu mắt quay trở về ác hung hăng nói. Nếu để ta tra ra là ai làm? Ta đào cả mồ mà cha ông hắn, lão Thản, bọn họ đã chết hết, Thản Ca nói, gocchuyenaudio.com, ta đã bảo người sớm buông tha nơi này, người cứ mặc kệ, mục tiêu nơi này quá lớn, rất nhiều cừu gia đều biết nơi này, đầu bóng lưỡng. Chúng ta ngoài sáng, địch ở trong tối, không nếm khổ làm sao được. Lý Cường suy tư chốc lát, nói, Nạp Thiện, đám thuộc hạ này của ngươi nhất định phải thiếu một người, ngươi cẩn thận xem xét một chút. Nạp Thiện tiêu táo đi tới đi lui, vừa vuốt đầu, vừa nhìn Lý Cường đăm đăm, hỏi. Lão đại ta bị thức đến hồ đồ rồi, ý của huynh là gì? Thản Ca nói, ta đi thăm dò một chút, sẽ về nhanh. Một thoáng sau, Nạp Thiện mới có điểm tỉnh ngộ, hắn nghi hoặc nói. Ngươi là nói, thuộc hạ của ta, có người giở trò. Trong mắt hắn toát ra hung quang như muốn ăn thịt người. Lý Cường nhàn nhạt nói, Nạp Thiện, làm gì đại hỏa khí như vậy? Một câu nói làm cho nước mắt Nạp Thiện cũng ứa ra, hắn nhịn không được nức nở nói. Mẹ kiếp, bọn họ đều là chuẩn đệ tử ta chuẩn bị bồi dưỡng, đều bị giết chết rồi ta. Ta đau xót quá a, Lý Cường hỏi. Chuẩn đệ tử, vậy ngươi còn có đệ tử khác? Nạp Thiện nhu nhu con mắt nhưng thật ra cũng không có nước mắt gì, hắn gật đầu nói. Có a, chính thức tổng cộng khoảng 30 mấy, ai quá ít rồi, đều phân tán hoạt động khắp thế giới, người không đủ dùng a, Lý Cường thầm giật mình, hắn không nhịn được hỏi. Ngươi làm như là hắc mục sao, không có việc gì thu nhiều đồ đệ để làm chi? Nạp Thiện nói, ai, đều là những cô nhi, hay côn đồ trên đường, hà hà, ta nhìn thấy bọn họ thương cảm cho nên mới nhận, ngoại trừ mấy tên không khá, lão đại, ngươi nghĩ không ra phải không? Mỗi người đều là nhân vật lợi hại, vừa nói đến đồ đệ, Nạp Thiện nhất thời hào hứng lên. Thản Ca vội vã tiến đến, nói, Trương Vô Quốc lần trước ngươi mang trở về không thấy nữa, còn 20 mấy người khác đã chết hết. Lý Cường nói, người trước hết tìm hắn, phải nhanh một chút, nếu không hắn cũng không còn mạng nữa. Nạp Thiện cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ đùi, mắng. Ông nội nó, ta nhớ ra rồi, đúng vậy, Chính là tiểu tử này giở trò quỷ, ta phải lột ra tiểu tử này. Ai cũng không biết hắn nhớ tới cái gì, lại chắc chắn là Trương Vu Quốc gây nên. Lý Cường nói, ngươi hãy tìm được hắn đã rồi hãy nói, có lẽ có ẩn tình khác cũng không chừng. Nạp Thiện hỏi, lão Thản, ngươi biết Trương Vu Quốc có thể chạy trốn tới địa phương nào? Thản ca cười khổ nói, ai biết, người đều đã chết sạch hết. Triệu Hào nói, Nạp Thiện, ngươi thu người này ở địa phương nào? Có lẽ hắn đã chạy về đó. Nạp Thiện lắc đầu nói, đây là không có khả năng. Lý Cường cười nói, các ngươi cũng không cần gấp, nếu đối phương đã xuống tay, lần này không thành công, bọn họ nhất định còn có thể trở lại, còn sợ tìm không được bọn họ hay sao? Nạp Thiện, bọn họ là người trong cuộc nên giả mê, bị những lời của Lý Cường nhắc nhở đều phản ứng lại. Nạp Thiện đỏ mắt nói, đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ không cam lòng, hừ, đừng trách lão Nạp ta này sinh ác độc, ta phải giết chết bọn họ. Lý Cường khuyên nhủ, đừng mỗi chút là đòi giết chết ai đó, đem bọn họ đưa tới thế giới khác là được. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ phát triển một ít tinh cầu tại nguyên giới, an bài một ít người địa cầu tới đó, nếu không cả nguyên giới đều là ba nạp nhân, nguyên giới chi chủ như hắn cũng thật khó làm. Ba người Triệu Hào đều cũng nghe không hiểu lời Lý Cường nói, nhưng dám chắc là không cho bọn họ tùy tiện giết người. Gocchuyenaudio.com, Triệu Hào và Thản Ca không có ý kiến gì, nhưng Nạp Thiện còn không cam lòng, hắn hét lên. Lão đại, tên đứng sau màn phải cho ta xử lý, những người khác sẽ theo ý ngươi, ta phải báo thù cho đám tiểu đệ huynh này. Lý Cường không có tiếp tục ngăn trở, hắn gật đầu nói. Được, ngoại trừ chủ mưu ra, tất cả đều giao cho ta xử lý. Hắn nhìn mọi người nói, Nạp Thiện, những thi thể này mau nhanh xử lý, mặt khác các ngươi làm sao đi Âu Châu? Bỏ đi, ta mang bọn ngươi thuấn di qua thôi, lại nhanh lại thuận tiện. Triệu Hào ngăn cản nói, sư tôn, đừng thuấn di. Lý Cường hỏi, tại sao? Trong phút chốc linh quang chợt lóe, hắn nhịn không được cười nói. Đúng, vẫn là Triệu Hào nói đúng, chúng ta phải nghênh ngang mà đi, dương cờ gióng trống mới được, ha ha, vui thật đó. Nạp Thiện vuốt cái đầu chọc nghi hoặc nói, hai người các ngươi đang làm cái gì à? Thản ca có điều suy nghĩ, cầm mặt nạ trong tay, nói. Ta chỉ có thể lặng lẽ đi tới, không thể cùng đi với các ngươi. Hắn cũng hiểu được ý nghĩ của Triệu Hào, chỉ có Nạp Thiện vẫn không hiểu được, hắn chừng mắt hỏi. Lão đại, là ý gì à? Lý Cường cười nói. Không có ý gì, chính là câu cá, muốn dùng ngươi câu cá lớn. Nạp Thiện chợt hiểu ra, hắn nở nụ cười, đột nhiên vẻ mặt thành thật nói. Ai, còn là lão Nạp ta trung hậu thành thật à? Các ngươi sao lại có nhiều trò như vậy, tâm nhãn quá nhiều đối với tu chân không tốt. Không ngờ hắn lại giở trò giáo huấn mọi người. Lý Cường, phốc xích, một tiếng, cười cười nói. Tu chân và tâm nhãn nhiều không có gì quan hệ, nhưng thật ra thiếu tâm nhãn mà tu chân. Rất khó, ha ha, mấy người nói đùa một hồi, Nạp Thiện và Triệu Hào ra ngoài xử lý thi thể. Triệu Hào đặc ý tìm một khối đất chống phong thủy không tệ, dùng phi kiếm mở một cái hố to, đem thi thể bỏ vào, dùng một tia tam muội chân hỏa đốt cháy sạch sẽ. Thản ca đi một mình, hắn cũng có con đường riêng của mình, có thể đi tới châu Âu rất nhanh. Lý Cường, Triệu Hào và Nạp Thiện trở về máy bay, lại dùng nó rời đi. Trong máy bay, Trương Cẩm Quang, Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm giống như con kiến trong chảo lửa chạy qua chạy lại giành nhà vệ sinh trong khoang máy bay hào hoa bị họ tận dụng là nơi bọn hắn có thể tranh đoạt chỗ vệ sinh tốt nhất. Bởi vì Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm là viên cảnh, nên chỗ ngồi quý giá kia bị hai người chiếm lĩnh, cuối cùng Trương Cẩm Quang không thể nhẫn nhịn cầm một cây đại liên bức hai người tránh ra, cứ giơ súng như vậy, dùng quả đấm hăm dọa, mới tính là không bị khi dễ. Trong lòng ba người đều rất nghi hoặc tiểu bồi nguyên đan rốt cuộc là thứ gì, sao ăn vô lại bị đau bụng. Ba người Lý Cường đi lên máy bay, không để ý tới mấy người kia. Triệu Hào trở lại ghế lái khởi động máy bay, Lý Cường vẫn ngồi ở ghế bên cạnh, Nạp Thiện bởi vì không có chỗ ngồi, liền trở lại trong khoang. Tiểu tử này cau mày, nói thầm. Máy bay của sư ca sao lại trở nên dơ bẩn như thế? Chỉ nghe cửa nhà vệ sinh mở ra, ba người bước ra, Nạp Thiện nghiêng đầu tò mò nhìn. Hai người tay cầm súng ngắn đang đưa lưng về phía mình, một hán tử thô lỗ đang cầm súng đại liên, tay kia giữ lưng quần, cứ như vậy từ trong nhà vệ sinh đi ra. Mắt Nạp Thiện cũng muốn rớt ra luôn, hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, trong máy bay của sư ca sao lại có ba quái nhân như vậy. Nạp Thiện nâng cầm, ho khan một tiếng nói, các ngươi đang làm cái gì? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuonphao.vn.com, gocchuyenaudio.com. Ba người không hẹn mà cùng chĩa súng về phía Nạp Thiện. Con mắt Tôn Ngang trừng lên, ngươi là ai, giơ tay lên, hắn là viên cảnh, có thói quen bắt người khác giơ tay. Nạp Thiện hăng hái nhìn ba người, cau mày nói, ba tiểu tử này không có một chút lễ phép, các ngươi là. Không đợi hắn nói xong, Tôn Ngang quát, giơ tay lên, nếu không ta sẽ bắn. Nạp Thiện nháy mắt mấy cách nói, nổ súng thì nổ súng đi, bất quá, nếu làm hư hỏng thì phiền toái rồi, máy bay tư nhân này rất đắt giá, chỉ sợ ngươi đền không nổi thôi, ha ha. Tôn Ngang giơ súng ngắn tới gần từng bước cười lạnh nói, ta đến gần bắn cũng không tin ngươi có thể tránh ra. Khoảng cách chừng một thước, hắn quát to, nhấc tay, Nạp Thiện đột nhiên giơ tay lên, Tôn Ngang cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ. Gì, hắn đột nhiên phát giác trong tay trống không, súng ngắn không ngờ lại xuất hiện trong tay Nạp Thiện. Vương Nhạc Lâm không nói hai lời đã thu hồi súng lại. Trương Cẩm Quang cũng không ngốc, hắn đặt Đại Liên dựa vào ghế, rất nhanh gài nút quần. Có thể nhanh như vậy đoạt được súng của Tôn Ngang, dùng đầu ngón chân đã có thể nghĩ ra, người này nhất định là thuộc Phong Duyên Hội cùng Triệu Hào, Lý Cường giống nhau, đều là người lợi hại. Tôn Ngang ngây ngốc như con gà gỗ nhìn Nạp Thiện bóp nát cây súng của mình, tiếp theo lại cuộn trở về cây súng này xem như là hoàn toàn phế đi. Nạp Thiện cười hì hì đưa cây súng trả lại cho Tôn Ngang, bộ dáng của hắn thật sự là khi dễ người. Hắc hắc tiểu tử kia, nguyên lai là ngươi đang hù dọa ta. Lấy ra một cây súng giỏm bảo ta giơ tay, hắc hắc ta đã đưa tay rồi, trả súng cho ngươi đây. Trương Cẩm Quang ở một bên nói, người ta là viên cảnh, cẩn thận hắn liều mạng với ngươi. Lý Cường từ trong phòng lái đi ra, nói, Nạp Thiện, làm sao đi châu Âu, ngươi và Triệu Hào thương lượng một chút. Nạp Thiện cười cười đi vào phòng lái, Tôn Ngang khóc tang, cầm một cây súng hư, môi run run nói. Ngươi, ta, Lý Cường nói, ngươi tự mình đổi vũ khí đi, ta thuê các ngươi không phải cho các ngươi đánh nhau, đừng có cúi đầu ủ rũ, chỉ là một cây súng thôi. Tôn Ngang tức giận đến nước mắt cũng muốn rớt xuống, hắn cảm thấy như mình đang nằm ác mộng. Trương Cẩm Quang lại rất hưng phấn, hắn hỏi, ông chủ chúng ta đi châu Âu, Lý Cường gật đầu nói, chúng ta phải dương cờ gióng trống đi châu Âu, khách trương,